Bên đó tình huống thế nào? Diệp Trường Minh buông camera quan sát hỏng hóc trong tay ra, từ lầu 2 nhảy xuống, nghiêng mặt nhìn bộ đàm trên vai hỏi. Tìm thấy một người sống sót ở góc đông nam của tầng hầm. Tả Hoa nói, tinh thần nhất định bị kích thích, trạng thái không tốt. Độ tuổi từ 40 trở xuống ở căn cứ trung ương có rất nhiều, hầu như cả đời chưa từng ra ngoài, xác suất nhìn thấy thực vật dị biến cực thấp, đột nhiên bị tập kích dẫn đến kích thích cũng không có gì lạ. Diệp Trường Minh đứng ở lầu 1, quay người ngẩng đầu nhìn về phía biệt thự lớn kiên cố, Đỗ Bán Mai đi xem một chút, để Điền Tề Tiếu đối chiếu thân phận. Anh đã đi một vòng, có 6 camera giám sát đều bị hư hao ở các mức độ khác nhau. Đồng Hưng, tình hình phòng giám sát thế nào? Diệp Trường Minh hỏi vào kênh nội bộ trên bộ đàm. Hơn một nửa phòng giám sát đã bị phá hủy, nhưng vẫn còn một số video giám sát được ghi lại. Hai tay của Đồng Hưng nhanh chóng thao tác, chính là đang kiểm tra video giám sát, không thấy chuột dị biến. Đội trưởng, em sẽ gửi video cho anh. Diệp Trường Minh vội vàng xem qua, trong video giám sát tương đối đầy đủ, có thể nhìn thấy một số người ngã xuống, khắp người đầy vết máu. Trùng hợp là trong tất cả các video đều không có dấu vết của chuột dị biến. Anh vừa đi vòng quanh tất cả các khu vực giám sát, một vài camera giám sát bị hư hỏng là khu vực giám sát khó có thể né tránh được. Diệp Trường Minh đăm chiêu, xoay người đi về phía tầng hầm góc đông nam. Người sống sót được tìm thấy ở đó được Điều Tề Tiếu xác định là một trong những bảo mẫu mới được tuyển vào tuần trước. Người 40 tuổi, giới tính nữ, sinh ra ở căn cứ trung ương, chưa từng rời đi, thường hoạt động ở trung tâm nội thành và thượng khu. Góc tầng hầm này là phòng điều trị mạch máu, nhỏ hẹp âm u, Tả Hoa đi tới đi lui hai lần mới nhận ra có người trốn trong đó. Khi Diệp Trường Minh đi xuống, anh thấy Tả Hoa đang đỡ người sống sót đang hôn mê. Đội trưởng, Đỗ Bán Mai xoay người giải thích, chị ta quá xúc động, em đã cho chị ta uống thuốc an thần, tạm thời ngủ thiếp đi. Chị ta hơi mất nước, nhưng không bị thương. Diệp Trường Minh khẽ gật đầu, hỏi, chị ta kêu cái gì? Chuột, Tả Hoa khẳng định, chị ta hẳn là nhìn thấy chuột dị biến, liền sợ hãi, không ngừng gọi chuột xanh. Lần này toàn bộ căn cứ trung ương bị tập kích, lông chuột dị biến có màu xanh. Diệp Trường Minh cau mày, camera giám sát trong toàn bộ biệt thự kém đến mức một cách trùng hợp, không phát hiện ra dấu vết của bất kỳ động vật dị biến nào, nhưng người sống sót lại nhìn thấy chuột dị biến. Còn có một bảo mẫu mới tuyển, Diệp Trường Minh nhìn Điền Tề Tiếu ở bên cạnh, nói, có tìm được không? Điều Tề Tiếu lắc đầu, có một số thi thể không hoàn chỉnh, phải thông qua so sánh các loại đặc điểm mới có thể nhận dạng, còn lại đều cần thông qua kiểm tra mới có thể xác định người cụ thể. Anh ta chỉ có thể xác nhận có bao nhiêu thi thể, so sánh những người có đặc điểm đặc thù. Nhưng, cũng có thể không còn dấu vết. Điều Tề Tiếu nói thêm, không cần anh ta giải thích, những người khác ở đây cũng biết nguyên nhân. Chuột dị biến có thể thuận lợi trốn thoát, có lẽ thi thể đã bị cắn xé và nuốt chửng vào trong bụng của nó. Tìm kiếm một lần nữa, đi đến nhà tiếp theo, Diệp Trường Minh nhìn Tả Hoa đang hỗ trợ người sống sót, giao chị ta cho quân đội, sau khi bình tĩnh lại thì dò hỏi. Lần tìm kiếm này, quân đội đã dành trọn một tuần để tra xét toàn bộ thượng khu, dĩ nhiên không bao giờ bọn họ tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của động vật dị biến cấp cao. Cuối cùng, bọn họ quyết định mở rộng phạm vi đến nội thành và Hà Nội thành, thể sẽ thanh trừ nguy hiểm to lớn ẩn giấu trong bóng tối. Đội số 0 và đội số 1 đã kiểm tra cẩn thận nhà của một số nghiên cứu viên có liên quan đến vụ việc, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không hề tìm thấy dấu vết của động vật dị biến trong camera giám sát. Như thể động vật dị biến cố tình tránh né camera giám sát. Nhưng cuối cùng, các kỹ thuật viên đã sử dụng các phương tiện đặc biệt, thông qua một hình ảnh phản chiếu của tấm kính trong camera giám sát, phác thảo ra một thứ gì đó rất khác. Là chuột dị biến, quân nhân đã từng xử lý qua chuột dị biến khẳng định, mấy con chuột dị biến kia chính là như vậy. Cái bóng phản chiếu trên tấm kính sau khi được xử lý qua, có thể nhìn thấy đường viền màu tối thô lớn, nhưng không thể phân biệt chi tiết. Hầu như trong nháy mắt khi nhìn tới, ai cũng có thể nhận ra đó chính là kích thước của một con chuột, cộng với lời khai của những người sống sót miễn cưỡng mới chấn định được. Ngay cả khi camera giám sát trùng hợp bị hỏng, thì sự kiện tấn công nhiều vị nghiên cứu viên thế hệ đầu tiên và tướng quân Diêu Thành ở thượng khu đã gần như kết thúc. Diệp Trường Minh luôn cảm thấy vấn đề camera giám sát quá trùng hợp, mặc kệ có phải là động vật dị biến nhạy cảm với camera hay không, anh đều lưu lại nghi hoặc, vẫn không buông bỏ. Trong thời gian này, cậu cứ xem lại những video giám sát kia. Diệp Trường Minh gửi tất cả các video giám sát, bao gồm cả những video do đội ngũ đầu tiên tìm được, đều gửi hết cho Đồng Hưng, nếu có gì bất thường thì cho tôi biết. Đồng Hưng ngay lập tức đồng ý, toàn bộ căn cứ trung ương được bao phủ trong một đám mây. Vì Diêu Thành xảy ra chuyện, một phần đáng kể các đội ngũ trong quân đội cần được tổ chức lại, một số nghiên cứu viên cao cấp được các nghiên cứu viên thế hệ đầu tiên đã chết chống lưng, rõ ràng cũng cảm thấy bất lực. Trong số đó, La Liên Vũ là phiền phức nhiều nhất. Trong những nghiên cứu viên thế hệ đầu tiên lần này gặp chuyện có một vị là La Gia, thêm vào người vẫn luôn hợp tác với bà ta là Diêu Thành cũng bị sát hại. Những ngày qua có rất nhiều tài nguyên âm thầm bị đoạt đi, mỗi đêm bà ta đều sứt đầu mẻ chán, căn bản không được nghỉ ngơi tốt. Vốn cho rằng giống như Đan Vân vậy, mất đi toàn bộ căn cứ đã là kết quả tồi tệ nhất, nhưng không ai nghĩ rằng dưới mũi họ, ngay cả ở căn cứ trung ương cũng có thể xảy ra chuyện. Lần này, nghiên cứu viên thế hệ đầu tiên có quyền lên tiếng cao nhất là Diêu Lão, bởi vì tạm thời đến một khách sạn suối nước nóng tư nhân ở Thượng Khu, một nhà Diêu gia không có ở trong biệt thự mới tránh thoát được một kiếp. Nhưng khi nghe tin Diêu Thành qua đời, có người nói ông ta đã nôn ra máu và nhập bệnh viện. Diêu Lão có hai người con trai, Diêu Thành ở quân khu đã thăng tiến đến chức tướng quân, Diêu Hứa Chí là nghiên cứu viên cao cấp, đáng tiếc con cái của bọn họ không làm được gì nhiều, thay vào đó là Diêu Nhượng xuất thân từ chi phụ lại tự mình tham gia vào dị sát đội, nhưng sau lưng anh ta không có tài nguyên. La Liên Vũ vẫn cần phải quan tâm đến các thí nghiệm cao về kim gen và nhân tố tăng trưởng, đôi khi bà ta đến viện nghiên cứu, nhìn thấy Triệu Ly Nông và Ngụy Lệ, những người đang được chú ý nhiều nhất, lại nhìn La Phiên Tuyết rất nhanh sẽ trở thành ngoài lề, thì bà ta có một loại dự cảm xấu không thể giải thích được. La Gia không thể bị diệt vong trong tay con bé. So với những người ở trên suy tính tranh cướp khắp mọi mặt, những ngày qua cuộc sống của Triệu Ly Nông khá yên bình. Ngoại trừ việc Ngụy Lệ thường xuyên lướt đến đây, bọn họ mỗi ngày đều muốn làm thí nghiệm trên tiểu hoàng kê. Ngụy Lệ ngồi xổm trong phòng thí nghiệm của mấy người Triệu Ly Nông, vậy mà còn muốn lôi kéo chị đến thảo luận, vấn đề gì đều có, quá phiền phức. Thí nghiệm mỗi ngày đều lấy máu sao? Vậy thì tiểu lệ không phải bị rút cạn à? Hà Ngục Sinh đứng ở trước bàn thí nghiệm quay đầu lại hỏi. Không nhất thiết phải mỗi ngày, Ngụy Lệ dùng một tay chống nửa mặt, yếu ớt nói, chị để tiểu lệ lớn lên thêm một chút, bọn họ mới đến lấy máu. Sau đó, tóc của cô ấy đã bị tiểu lệ mổ rơi mất một mảng lớn, cô ấy chỉ đơn giản là cống hiến hết mình cho khoa học. Mấy người chưa thấy nhóm người kia nhìn tiểu lệ hai mắt phát sáng ra sao đâu. Ngụy Lệ lắc đầu, các nghiên cứu viên chăn nuôi, bọn họ căn bản giống như một bầy dã thú. Ít nhất tiểu lệ còn ở bên cạnh chị, thậm chí còn có thể vinh váo đi dạo. Hà Nguyệt Sinh chỉ tiểu hoàng kê trên vai cô ấy, đổi lại là người khác, không biết có thể giữ được nó hay không. Ngụy Lệ đứng dậy, đắc ý nói, mẹ chị là đan tổ trưởng, dượng của chị là diệp tướng quân, bọn họ dám cướp đồ của chị sao? Nghiêm Tĩnh Thủy rời mắt khỏi kính hiển vi, ngước nhìn lên Ngụy Lệ, nguyên nhân chính là các nghiên cứu viên cao cấp khác tập trung vào thực vật, trong khi các nghiên cứu viên chăn nuôi do Chu viện trưởng đứng đầu không làm chuyện quá đáng. Ngụy Lệ gãi mặt, cũng đúng, so với các nghiên cứu viên chăn nuôi, rất nhiều nghiên cứu viên khác trong viện nghiên cứu khi nhìn thấy chị đều trốn tránh, sợ tiểu lệ trên vai chị sẽ đột ngột dị biến làm tổn thương người khác. Nó có phải là đang sợ em không? Khi Triệu Ly Nông thu dọn ba lô, đột nhiên hỏi mấy người bọn họ. Ai? Hà Nguyệt Sinh nhìn theo tầm mắt của cô, tiểu lệ. Khóe mắt Ngụy Lệ nhìn tiểu hoàng kê đang gục đầu trên vai, cười mấy tiếng, chẳng lẽ nó không sợ Nghiêm nỗ lực chĩa súng vào mông nó sao? Triệu Ly Nông nghiêng mặt sang một bên, Nghiêm Tĩnh Thủy bắt gặp ánh mắt của cô, lập tức hiểu ý, đi về phía Ngụy Lệ và đưa tay lấy tiểu hoàng kê đi. Tiểu hoàng kê lập tức lấy cánh che đầu, đôi chân gầy guộc run rẩy lầy bẩy, trông rất sợ hãi. Chị biết rồi, Ngụy Lệ nói. Nó sợ Nghiêm nỗ lực, chẳng biết từ lúc nào, Triệu Ly Nông đi tới, em quên mất, nó tựa hồ hiểu được tiếng người. Cô đưa tay ra lấy tiểu hoàng kê từ lòng bàn tay của Nghiêm Tĩnh Thủy. Đôi chân ban đầu run rẩy của tiểu hoàng kê triệt để bất động. Triệu Ly Nông vươn một ngón tay chọc chọc vào nó, phát hiện nó đã cứng ngắc. Thật là đang sợ cậu, Hà Nguyệt Sinh nhìn thấy cảnh này cũng đi tới, nhướng mày, có chút giống như trong sách trước đây viết. Gọi là ức chế huyết thống. Chú thích, chế huyết thống, thường chỉ những người cùng chủng tộc, những người có huyết thống cao quý có thể khắc chế những người có huyết thống bình thường, khiến họ không tự chủ được sợ hãi. Điều này xảy ra không chỉ với con người, mà còn với động vật. Cậu nghĩ tới cái gì, hơi hơi nâng cằm, thuận miệng nói, tôi nhớ rồi, quả thật nó từng chạm vào máu của Tiểu Triệu. Khi nào? Nghiêm Tĩnh Thủy ở bên cạnh cau mày, sao tôi không nhớ? Phải nói là gián tiếp chạm qua. Hà Ngục Sinh chỉ vào tay phải của Triệu Ly Nông, ở căn cứ nông học số 9, khi chúng ta đụng phải cây lục bình kia, nó đã làm gãy một cây lục bình, trên đó có dính máu của Tiểu Triệu. Khi đó không ai để ý tới hành động sau đó của Tiểu Hoàng Kê, cho dù bây giờ nghĩ lại cũng không nghĩ ra, nhưng Nghiêm Tĩnh Thủy nhớ tới quả thật có một rễ cây lục bình dị biến đâm vào lòng bàn tay của Triệu Ly Nông, vẫn là Ngụy Lệ tiến lên rút ra. Chị cũng nhớ, lục bình dị biến bị Tiểu Lệ cắn đứt, nhất định là đụng phải máu. Ngụy Lệ nghiêng đầu, nhưng nếu chạm vào máu của Tiểu Triệu mà sợ em ấy, điều này tuyệt đối không thể nào. Hà Nguyệt Sinh nhún vai, tùy tiện nói thôi, bất quá ngày đó Tiểu Lệ không chỉ cắn đứt mà còn ăn lục bình dính máu kia. Triệu Ly Nông biết rõ hơn ai hết là cô khác với người thường, cô có thần giao cách cảm với thực vật dị biến. Học tỷ, giúp em một việc đi. Triệu Ly Nông đột nhiên nói, lấy một ống máu của em, sau đó dùng lên thân thể những con gà trong phòng thí nghiệm của chị. Hết chương. Chương 169, cây bút. Lấy máu, Ngụy Lệ theo bản năng xua tay từ chối, không. Trên lĩnh vực chuyên môn cô ấy không hàm hồ, rất nhanh phản ứng lại. Trước khi gặp được lục bình dị biến, Tiểu Lệ đã có hiện tượng dị biến, cùng với máu của em không có quan hệ gì. Nghiêm Tĩnh Thủy cũng đồng ý, vào thời điểm ở Khâu Thành, con gà này đã không giống với những con gà bình thường. Nhưng sau khi ăn rễ lục bình dị biến, nó đã hôn mê trong một quãng thời gian dài. Hà Nguyệt Sinh nhắc nhở, không, chuyện này không thể liên hệ theo cách này. Ngụy Lệ nghe vậy, còn thiếu điều muốn trợn mắt với Hà Nguyệt Sinh, có rất nhiều lý do khiến Tiểu Lệ hôn mê, đó có thể là quá trình dị biến cuối cùng của nó, hoặc là có thể là do nó ăn phải lục bình dị biến gây ra, so với máu của một người bình thường như Tiểu Triệu thì đáng tin hơn. Đôi mắt của Triệu Ly Nông có chút dao động, cô còn chưa nói với bọn họ về chuyện thần giao cách cảm. Hà Ngục Sinh ở bên cạnh cũng giơ tay phải lên sờ mũi, nhưng không nói thêm tiếng nào nữa. Thử xem, Triệu Ly Nông nói, trước loại trừ một khả năng. Cô đã nói như vậy, cuối cùng Ngụy Lệ chỉ có thể đồng ý, lấy một ống, hai ngày này chị sẽ bí mật tiến hành. Có thể lấy nhiều hơn, Triệu Ly Nông nói, cả gà dị biến và gà bình thường đều thử xem. Trong phòng thí nghiệm có sẵn dụng cụ, Ngụy Lệ rất am hiểu việc lấy máu, một lúc sau, cô ấy đã rút được một ống máu từ trên cánh tay của Triệu Ly Nông. Sau khi Ngụy Lệ niêm phong ống máu, cô ấy nhét nó vào túi áo của mình, còn nói thêm một câu, điều này căn bản là không thể. Triệu Ly Nông cười cười, nhưng cũng không có phủ nhận, làm phiền học tỷ, em đi trước đây. Nghiêm Tĩnh Thủy nhìn chiếc ba lô trên vai cô, hỏi, bây giờ cậu muốn đến tòa nhà Gen à? Không ăn trưa sao? Triệu Ly Nông không để Nghiêm Tĩnh Thủy đi cùng, tầng dưới có tư vệ do Giang Tập phái đến. Tuần này, cuộc thí nghiệm dưới lòng đất trong tòa nhà Gen đã đi vào bế tắc, mấy ngày nay các cô không có tới đó. Triệu Ly Nông không muốn làm phiền Nghiêm Tĩnh Thủy suốt ngày đảm nhiệm vai trò tư vệ bên cạnh cô ấy cũng có việc riêng của mình. Triệu Phong Hòa đang ngồi trên xe lăn, trước mặt bà ấy là một chiếc bàn do Giang Tập đặc biệt gửi đến, chiều cao có thể được hạ xuống cho phù hợp với thân thể của bà ấy. Lúc này bà ấy đang đeo tai nghe, hai tay đặt trên bàn, yên lặng nghe bên trong truyền đến vài cuộc đối thoại. Không lâu sau, sắc mặt Triệu Phong Hòa thay đổi, mãi cho đến khi cuộc đối thoại biến mất, chỉ còn lại tiếng ồn ào xung quanh, bà ấy mới dùng sức rút tai nghe ra, lồng ngực phập phồng mấy lần. Triệu Phong Hòa lập tức đem tai nghe cất đi, nhét vào trong túi quần áo, sau khi xác định không để sót thứ gì, mới đẩy xe lăn đi mở cửa, ai? Triệu Phong Hòa giơ cánh tay lên, mở cửa và lịch sự cho đối phương tiến vào. Một nhân viên mặc bộ đồ vệ sinh của tòa nhà Gen mang theo một đống dụng cụ bước vào, sau đó đóng cửa phòng lại. Chỉ dọn dẹp phòng vệ sinh là được, những nơi khác không cần động. Triệu Phong Hòa nói, rồi xoay xe lăn quay lưng về phía nhân viên vệ sinh hàng ngày thường đến. Triệu Phong Hòa nghe được tiếng bước chân phía sau càng ngày càng gần, trong lòng không kiên nhẫn, lại quay xe lăn, chỗ này không cần. Nhân viên vệ sinh ném dụng cụ trong tay sang một bên, cởi mũ trên đầu xuống, trìu mến gọi, mẹ nuôi. Con tới đây làm gì? Triệu Phong Hòa cau mày, trầm giọng hỏi, nơi này khắp nơi đều có người và camera giám sát. Hôm nay con chỉ là người tạm thời làm thay mà thôi. Đồng Đồng lộ ra hai lúm đồng tiền, tiến lên đẩy xe lăn của Triệu Phong Hòa, bọn họ còn không thèm nhìn tới nhân viên vệ sinh. Hàm dưới đang căng thẳng của Triệu Phong Hòa buông lỏng ra, đến rồi cũng tốt, có việc cần con xử lý. con vốn là muốn đi nhìn Giang Tập. Đồng Đồng đẩy Triệu Phong Hòa đến trước bàn, xoay người đi, bản thân trực tiếp lười biếng nằm ở trên giường. Mẹ nói đi. Triệu Ly Nông đã rút ra hai ống máu của chính mình. Triệu Phong Hòa nói, ở trên người Ngụy Lệ, mấy ngày tới sẽ dùng làm thí nghiệm, con đi đổi hai ống máu kia. Đồng Đồng đang nằm trên giường vội vàng đứng dậy, chống tay xuống cuối giường, sao tự dưng cô ta lại lấy máu của mình để làm thí nghiệm? Triệu Phong Hòa vẫn không thay đổi sắc mặt, tìm cơ hội cho Hà Nguyệt Sinh rút lui. Hà Nguyệt Sinh tiết lộ, Đồng Đồng cười ngọt ngào, mẹ nuôi, con thay mẹ giết cậu ta. Ba chấm, Triệu Phong Hòa nhìn cô ấy, giơ tay ấn huyệt thái dương, con có uống thuốc loãng đúng hạn không? Vậy sẽ không giết nữa. Đồng Đồng nhún nhún vai, buông tay xuống. Thuốc loãng nhất định phải uống đúng giờ. Triệu Phong Hòa nhìn cô ấy chằm chằm nói, khi nào đến viện nghiên cứu đổi máu, con đi gặp mẹ của con. Nụ cười trên mặt Đồng Đồng rơi xuống, ngày ấy hiện tại thế nào rồi? Bình thường, Triệu Phong Hòa mở quang não não, gửi đoạn ghi âm cho Đồng Đồng. Đây là cuộc đối thoại hôm nay của bọn họ, hôm nay và ngày mai đi đổi hai ống máu, tránh có chuyện ngoài ý muốn. Đồng Đồng lần nữa khôi phục lại nụ cười, vươn tay, mẹ nuôi, con không có tai nghe. Triệu Phong Hòa từ trong túi lấy tai nghe ra đưa cho cô ấy, nghe xong rồi đi đi, đừng ở chỗ này lâu, Triệu Ly Nông lát nữa sẽ tới. Đồng Đồng lấy tai nghe nhét vào tai, không phải bút ghi âm trong tay Triệu Ly Nông ở căn cứ số 3 đã hỏng rồi sao? Mẹ mới đổi bút máy khác. Triệu Phong Hòa dựa người vào xe lăn, tùy ý nói. Chiếc bút mà bà ấy đưa có gắn một thiết bị nghe lén, Triệu Ly Nông là người đã quen với việc ghi chép. Bất kể cô đi đâu làm gì, cô nhất định sẽ mang theo bên mình. Tuy nhiên lúc trước khi Triệu Ly Nông đến căn cứ số 3, thiết bị nghe lén đã bị hỏng do bức xạ. Vào buổi tối ngày Triệu Ly Nông từ vùng biển trở về, Triệu Phong Hòa đã đặc biệt đun một ly sữa bò cho cô uống. Vốn dĩ có bỏ thuốc ngủ vào bên trong, Triệu Ly Nông ít nhất có thể ngủ đến hửng đông, nhưng không ngờ cô lại tỉnh nhanh như vậy, thậm chí Triệu Phong Hòa không kịp rời khỏi phòng. Cũng may là lúc sau bà ấy đã giả vờ đánh thức cô, thành công che giấu được. Nghe đối thoại bên trong, Đồng Đồng nói, Triệu Ly Nông tựa hồ không có bất kỳ phòng bị nào đối với mẹ nuôi. Triệu Phong Hòa không có đáp lời cô ấy. Triệu Ly Nông vẫn còn tư tưởng trước khi dị biến, có đạo đức nặng hơn người bình thường, cho rằng mình chiếm đoạt thân thể của người khác. Khi đối mặt với một người mẹ, sâu trong nội tâm sẽ cảm thấy vô cùng áy náy, cho nên tự nhiên không phòng bị. Nhớ dọn dẹp phòng vệ sinh, Triệu Phong Hòa nhắc nhở khi thấy Đồng Đồng tháo tai nghe ra. Sau khi Đồng Đồng quét dọn xong, mang theo dụng cụ dọn dẹp rời đi, căn phòng lại trở nên yên tĩnh, như thể trước đó chưa từng có ai tới. Đoạn ghi âm mà Đồng Đồng nghe được dừng lại khi Triệu Ly Nông lên xe rời khỏi viện nghiên cứu. Khi cô ấy thuận lợi bàn giao hết công việc trong tay, từ trong thang máy ở đại sảnh tầng 1 của tòa nhà Gen bước ra, tình cờ nhìn thấy Triệu Ly Nông xuống xe. Đồng Đồng lập tức rút chân lại, nép sát vào góc, nấp trong bóng tối, xa xa ngẩng đầu nhìn Triệu Ly Nông, hai người đã lâu không gặp, nhưng cô tựa hồ cũng không thay đổi nhiều lắm. Một người chống gậy đi ra đại sảnh lầu 1, đi thẳng đến đoàn xe ngoài cửa, Triệu Ly Nông nhìn thấy ông ta, đáy mắt hiện lên một tia ý cười. Đồng Đồng gần như ngay lập tức biết người đàn ông chống gậy là ai. Giang Tập, chờ đến khi hai người sánh vai bước vào đại sảnh của tòa nhà Gen, Đồng Đồng từ trong góc đi ra, tránh né camera giám sát, trong nháy mắt biến mất. Ngụy Lệ, gần đây đừng có đi loạn khắp nơi trong viện nghiên cứu. Mới vừa bước vào tòa nhà của nghiên cứu viên chăn nuôi, một nghiên cứu viên trung cấp đã tiến tới chào hỏi Ngụy Lệ. Vừa mới ăn trưa xong, Ngụy Lệ nhàn nhã đi dạo một vòng trong viện nghiên cứu, khó hiểu, tại sao? Rất nhiều người đã phàn nàn với viện trưởng. Nói rằng cô mang theo động vật dị biến chạy lung tung, sẽ mang đến nguy hiểm tiềm ẩn cho viện nghiên cứu, mong cô khiêm tốn kiềm chế bản thân, nếu không. Nghiên cứu viên trung cấp nhìn tiểu hoàng kê oai vệ hùng dũng trên vai cô, khuyên nhủ, họ sẽ nộp đơn để nhốt nó lại. Tôi chỉ muốn tìm bạn bè để thảo luận. Ngụy Lệ đang định bác bỏ, lại chạm vào hai ống máu trong túi, liền đổi giọng, được, mấy ngày nay tôi chỉ ở lại đây. Cô ấy đồng ý nhanh đến mức khiến nghiên cứu viên trung cấp ở đối diện cũng phải sửng sốt, trơ mắt nhìn Ngụy Lệ đi vòng qua mình, nghênh ngang đi vào thang máy. Kỳ quái, nghiên cứu viên trung cấp kinh ngạc đi ra ngoài, không hiểu tiểu tổ tông này từ khi nào trở nên dễ nói chuyện như vậy. Ngụy Lệ trở lại phòng thí nghiệm của mình, đặt hai ống máu trong túi vào tủ đông lạnh đứng đặc biệt có mật mã, sau đó nhét tiểu hoàng kê vào một cái chậu thức ăn cho gà thật lớn, nhìn nó ở bên trong vui vẻ nghỉ ngơi. Mới xoay người quen thuộc chào hỏi với đám gà bên trong, ở chỗ này mỗi con gà đều có tên. Một đôi mắt trong lỗ thông gió khẩn thiết nhìn chằm chằm, không thể nhìn ra cô ấy khi xách đao giết gà gọn gàng như thế nào. Trong gần một giờ, Ngụy Lệ không đi làm việc chính sự, mà chỉ đi loanh quanh trong phòng thí nghiệm. Đồng Đồng trốn trong lỗ thông gió nhẫn nhịn nghiến răng, tuy rằng trước đó biết cô ấy cả lơ phất phơ, nhưng không ngờ cô ấy lại lười biếng như vậy. Lúc này, Ngụy Lệ rốt cục cũng đi mò gà xong, đi đến bồn rửa tay cẩn thận rửa tay, sau đó đi đến bình nước bắt đầu pha trà. Đồng Đồng chần chờ một chút, nắm lấy thời cơ, đầu ngón tay lặng lẽ duỗi ra hai sợi dây leo thật mảnh khảnh, từ trong khe hở chui ra, một dây leo nhanh chóng lướt qua sau lưng Ngụy Lệ, đẩy ngã từng cái khay acrylic đựng ống nghiệm đặt trên bàn thí nghiệm. Khi Ngụy Lệ quay đầu lại, đặt tách trà xuống và đi về phía bàn thí nghiệm, một dây leo khác quấn một ống nhựa trong suốt nhỏ giọt đã cắt, nhanh chóng nhỏ giọt vào trong tách. Chỉ cần Ngụy Lệ uống phải thuốc sổ cực mạnh, 5 phút sau sẽ bị tiêu chảy. Lúc đó Đồng Đồng sẽ xuống đổi ống máu của Triệu Ly Nông. Sao lại rơi rồi? Ngụy Lệ gãi gãi đầu, quỳ xuống nhặt từng cái khay acrylic và ống nghiệm trên mặt đất lên, may mà trong ống nghiệm không có gì. Cô ấy ngồi xổm ở đó nhặt hồi lâu, cuối cùng cũng thu dọn xong, quay người đi lấy tách trà. Đồng Đồng hơi híp mắt lại, đã có thể thấy được cảnh tượng mình thành công lấy được hai ống máu. Ngụy Lệ nâng tách trà lên định đưa vào miệng, lại đột nhiên dừng lại, tự nhủ, vẫn không nên uống. Uống nước tốt hơn, đảm bảo an toàn. Cô ấy trực tiếp đem nửa tách trà còn lại đổ đi, rửa tách sạch sẽ, cũng không uống nước. Đồng Đồng nằm trên ống thông gió, ba chấm. Làm việc thôi, Ngụy Lệ xắn tay áo đi về phía tủ đông lạnh đứng, chuẩn bị bắt đầu thí nghiệm ngay lập tức. Đồng Đồng biến sắc, trong đầu hiện lên đủ loại thủ đoạn, thậm chí còn nghĩ trực tiếp giết người. Mẹ kiếp, Ngụy Lệ một tay chạm vào hộp mật mã, một tay che cái bụng đang réo rắt. Vẻ mặt đau khổ, đã vừa mới nói gà hôm nay không tươi mà. Không có cách nào để làm thí nghiệm, cô ấy trực tiếp xách cái mông như cháy lao ra khỏi phòng thí nghiệm. Đồng Đồng, ba chấm, người đi rồi, không thể giết được. Đồng Đồng xác nhận xung quanh không có ai, bước ra khỏi lỗ thông gió, đi đến tủ lạnh, ấn mật khẩu mà Ngụy Lực đã nhập lúc trước, nhanh chóng đổi hai ống máu. Sau khi đóng cửa tủ, Đồng Đồng nhìn lên màn hình trên tường, cũng không thấy sợ chút nào. Trong phòng quản lý có người của bọn họ. Đồng Đồng xoay người, vừa định từ lỗ thông gió rời đi, lại nhìn thấy tiểu hoàng kê nằm trong góc chậu thức ăn đặc chế cho gà dài gần 1 mét. Đồng Đồng nghiêng đầu và mỉm cười với nó. Tiểu hoàng kê do dự một lúc, sau đó lặng lẽ vùi đầu vào thức ăn cho gà, giả vờ như không nhìn thấy gì. Hết chương. Chương 170, bóng người. Tiểu hoàng kê trước kia gặp phải động thực vật dị biến đều luôn cảnh báo trước. Bây giờ Đồng Đồng từ lỗ thông gió đi xuống, đứng trước mặt nó từ đầu đến cuối đều không có kêu lên một tiếng. Đã lâu không gặp, Đồng Đồng đang định rời đi, lại quay người, đứng trước chậu đựng lương thực đặc chế dành cho gà, ngồi xổm xuống, nhiệt tình chào hỏi tiểu hoàng kê. Tiểu hoàng kê ngồi xổm ở đó không nhúc nhích, đầu cúi xuống thấp, toàn thân cứng đờ. Trong mắt Đồng Đồng tràn đầy hứng thú. Ngón tay chọc chọc nó, nghe nói mày bây giờ còn có thể lớn hơn. Vẫn là lần đầu tiên tao gặp phải loại này, mày đi cùng tao không? Đôi cánh của tiểu hoàng kê đang nhắm chặt, đôi mắt to của nó đang liếc xung quanh, cố gắng tìm cơ hội để đào tẩu. Quên đi, mang đi phiền phức lắm. Đồng Đồng đột nhiên mất hứng, chờ sau này mày sẽ là của tao. Khi câu cuối cùng rơi xuống đất, bóng người trong phòng thí nghiệm trong nháy mắt biến mất, chỉ còn lại tiểu hoàng kê đang co quắp. Khoảng 10 phút sau, Ngụy Lệ ôm bụng từ cửa phòng thí nghiệm đi vào, trên mặt lộ ra vẻ nhẹ nhõm, cô ấy kéo ghế ngồi xuống, lục lọi các ngăn tủ tìm thuốc cầm tiêu chảy. Ngụy Lệ quay đầu lại, nhìn thấy tiểu hoàng kê nằm vật vã trong chậu, kỳ quái nói, đĩa thịt gà hôm nay em không ăn, cũng bị đau bụng sao? Chíp chíp chíp, đáng tiếc tiểu hoàng kê không biết nói tiếng người, yên tâm để chị kiểm tra thân thể cho em. Ngụy Lệ nghiêm túc nói, hoàn toàn không biết mình đã từng thoát chết trong gang tấc. Cơ sở hạ tầng của căn cứ trung ương đã hoàn thiện, ngoại trừ có sự can thiệp của quân đội, còn có sự hỗ trợ của căn cứ khác. Một tháng sau, những ngôi nhà bị phá hủy và con đường đổ nát đã được dọn sạch, những cư dân bị mất nhà cửa cũng được sắp xếp nơi ở tạm thời. Dù vẫn còn u ám bao phủ, nhưng hầu hết mọi người đã bắt đầu lại cuộc sống của mình. Trong thời gian này, Triệu Ly Nông vẫn đi lại giữa viện nghiên cứu và tòa nhà Gen, nghiên cứu của La Liên Vũ bên kia vẫn tiếp tục. Cô và Nghiêm Tĩnh Thủy thường phải đến đó. Một cung đường hai địa điểm, Triệu Ly Nông về cơ bản sống trong phòng khách tầng trên của tòa nhà Gen, buổi tối có thể bồi tiếp Triệu Phong Hòa. Nói chung, trong khoảng thời gian này, cơ hội cô và Triệu Phong Hòa ở chung đã tăng lên rất nhiều, đôi khi cô có thể nhìn thấy sư huynh Giang Tập, ai người sẽ ngồi riêng trong phòng trà, thường xuyên nói về quá khứ, cả hai đều vô cùng hoài niệm về quá khứ. Triệu Ly Nông vốn muốn hỏi thăm Giang Tập về bệnh viện kiểm tra điều trị chân cho Triệu Phong Hòa, nhưng mỗi khi cô nói về vấn đề này, Triệu Phong Hòa luôn có tâm trạng tồi tệ, vì vậy cuối cùng cô đành phải từ bỏ. Tuy nhiên, cô đã thay lời để khuyên nhủ, muốn sau này Triệu Phong Hòa đi khám sức khỏe kiểm tra thân thể. Triệu Phong Hòa do dự một lúc lâu mới đồng ý, nói rằng chờ sang năm sau sẽ đi. Thí nghiệm của Ngụy Lệ thế nào rồi? Nghiêm Tĩnh Thủy nhìn những người làm thí nghiệm đi tới đi lui, nghiêng đầu thấp giọng hỏi Triệu Ly Nông. Tạm thời không phát hiện dị thường, lại quan sát một thời gian. Triệu Ly Nông đột nhiên hỏi, cổ Ngụy Kim chết rồi. Nghiêm Tĩnh Thủy gật đầu, thân thể của anh ta hoàn toàn dị biến, đại não không thể suy nghĩ bình thường, chỉ có ham muốn giết người, tuần trước khi thí nghiệm đã làm vài người bị thương nặng. Sau khi thảo luận, người ta xác nhận anh ta không thể cung cấp giá trị hữu hiệu nào nữa, nghiên cứu viên La đã tự mình xử lý. Đây là những gì ngày đó khi cô ấy theo Nghiêm Thắng Biến về nhà nghe được. Hai người bọn họ cũng không phải chủ lực của tổ đội thí nghiệm. Họ chỉ đến đây để quan sát, cùng lắm là đến đây để làm trợ thủ, điều này khi so sánh với những người làm thí nghiệm bận rộn xung quanh có thể nhìn thấy rõ ràng. Những ngày này, các cô hiếm khi nhìn thấy La Liên Vũ, nhưng La Phiên Tuyết bắt đầu tiếp quản nội dung của tổ đội thí nghiệm, đi lại giữa các phòng thí nghiệm khác nhau, nhưng cô ta còn quá trẻ, thiếu kinh nghiệm, không thể điều khiển được người khác, nhiều lần còn nháo với những người cùng làm thí nghiệm không vui vẻ gì. Thượng khu vẫn còn quá hỗn loạn. Nghiêm Tĩnh Thủy hiếm khi nói chuyện phiếm, mọi người đều bận rộn phân chia tài nguyên trong tay những nghiên cứu viên thế hiện đầu tiên kia. La gia có hai xưởng chế biến hạt giống đã bị cướp đi, La nghiên cứu viên phỏng chừng đang bận rộn xử lý việc này. Nghiêm chỉnh mà nói, hẳn là toàn bộ căn cứ trung ương vẫn đang âm thầm hỗn loạn, các loại thế lực cướp đoạt tài nguyên, trong đó có một ít nằm ở trong tay không phải quân đội cũng không phải người của viện nghiên cứu. Lần này Diêu Thành vừa chết đi, có quá nhiều người muốn chen chân vào vị trí này, cuối cùng, quân khu bên kia trải qua nhiều lần bàn bạc cân nhắc, lại thăng chức cho một trung tướng khác, nghe đồn người này không có lai lịch, xuất thân là một người bình thường, một đường thăng tiến theo đúng quy trình. Vừa vặn phù hợp với kỳ vọng của mọi người, gia tộc mình chiếm không được, những gia tộc khác cũng đừng hòng đưa người lên. Hai người đang ở đây nói chuyện, La Phiên Tuyết vội vàng từ trong phòng thí nghiệm đi ra, đi ngang qua bọn họ, dừng lại khách khí gật đầu. Đã gần trưa rồi, các cô không đi ăn cơm sao? Lập tức đi ngay, Triệu Ly Nông hỏi cô ta, cùng đi không? La Phiên Tuyết giơ tay lên và liếc nhìn Quang Não, mỉm cười xin lỗi với Triệu Ly Nông, tôi còn có việc phải làm, các cô đi trước, nếu có bất kỳ vấn đề gì, có thể đến gặp tôi. Cô ta lại gật đầu với hai người họ như một lời chào, rồi đi ngang qua. Nghiêm Tĩnh Thủy quay đầu nhìn bóng lưng của La Phiên Tuyết, nhíu mày, cô ấy đã thay đổi. Tôi không thích kiểu thay đổi này, giống như một chính trị gia. Nghiêm Tĩnh Thủy nghiêm túc nói, cô ấy có thừa hưởng một chút tính cách của mẹ mình, một là một, hai là hai, là người thích nỗ lực làm việc, chén ghét dối trá khéo đưa đầy. Triệu Ly Nông không quan tâm đến những thay đổi của La Phiên Tuyết, cô vừa tích hợp một số dữ liệu vừa nhớ tới vào trong đầu, suy nghĩ về những gì sắp tới cô sẽ làm, cũng không nghe rõ những lời của Nghiêm Tĩnh Thủy. Quên đi, chúng ta đi ăn trưa, Nghiêm Tĩnh Thủy nói. Buổi chiều không có việc gì, chúng ta đi viện nghiên cứu đi. Bữa trưa là ăn trong phòng ăn rừng nhiệt đới, cùng ăn với Triệu Phong Hòa, nơi này nếu không có sự cho phép của Giang Tập, những người khác không thể đi vào, vì vậy mỗi lần chỉ có ba người bọn họ. Lúc hai người đi ngang qua, Triệu Phong Hòa đã đợi bọn họ trong phòng ăn. Vị tiền bối kỷ chiếu kia tại sao không xuất hiện nữa? Đây không phải là nơi ở của ngài ấy sao? Trong bữa ăn, Triệu Phong Hòa tựa như lơ đãng hỏi. Triệu Ly Nông ngẩng đầu, có lẽ có rất nhiều chuyện cần xử lý. Có đôi khi trở về, gặp riêng cô nói chuyện, sau đó lại rời đi, cho nên Triệu Phong Hòa cũng không có gặp được sư huynh Giang Tập. Hơn nữa tình trạng sức khỏe của sư huynh không tốt, mặc dù Giang Tập không nói gì nhưng Triệu Ly Nông phát hiện mờ u bàn tay của sư huynh thỉnh thoảng sưng lên, đó là triệu chứng do truyền nước biển gây ra. Trước đây nghe thân thể của các nghiên cứu viên thế hệ đầu tiên không tốt, sau khi Triệu Ly Nông gặp lại Giang Tập mới nhận thấy là đúng như vậy. Hỏi sư huynh cũng chỉ nói uống một số chất bổ sung, bảo cô đừng lo lắng. Thì ra là thế, Triệu Phong Hòa nói, sống ở đây, mỗi ngày đều có người nấu cơm dọn dẹp, mẹ còn chưa nói với ngài ấy tiếng cảm ơn. Lần sau gặp mặt, con sẽ nói một tiếng. Triệu Ly Nông trấn an nói. Sáng sớm, Đồng Hưng tiếp tục dùng đôi mắt thâm quầng kiểm tra video giám sát. Mặc dù sau khi liên tục nhiều lần xem video giám sát, anh ta gần như có thể nhớ lại những gì đã xảy ra vào thời gian nào, nhưng đối với nhiệm vụ mà đội trưởng giao cho, anh ta vẫn không dám xem nhẹ hay chiếu lệ cho xong. Đồng Hưng kiểm tra từng đoạn một, liên tục dừng lại và phóng to hình ảnh trong mỗi video, cố gắng tìm kiếm thứ gì đó, giữa lúc anh ta nghĩ rằng đó sẽ là một ngày làm việc vô ích, cho đến khi anh ta kiểm tra một người bị thương nặng đang nằm trên đất vẫn chưa nhắm mắt lại, ngón tay của Đồng Hưng dừng một chút, lập tức phóng to màn hình, nhìn chằm chằm hồi lâu, hưng phấn liên lạc với Diệp Trường Minh, đội trưởng, em tựa hồ phát hiện được cái gì mới. Diệp Trường Minh gián đoạn trận huấn luyện, một thân mồ hôi chạy tới, cậu phát hiện cái gì? Đội trưởng, nhìn này, Đồng Hưng đầu tiên phát video giám sát hơn 10 giây, người trọng thương kia ngã xuống, trên người rất nhanh chảy ra một vũng máu. Đoạn này phát xong, Đồng Hưng ấn nút tạm dừng, ở đây, cậu ta quay đầu nhìn ra bên ngoài, toàn bộ quá trình không đến 3 giây. Cái nhìn này nhanh quá, ban đầu em không chú ý, Đồng Hưng đặt con trỏ lên đồng tử mắt trái của người kia, phóng to và thu nhỏ, cuối cùng là mới độ trong, loại bỏ nhiễu ảnh màu trắng trên bề mặt, đội trưởng, cái này nhìn giống như bóng người thì phải. Để nghiệm chứng cho lời nói của mình, Đồng Hưng cố ý nội dung biến hóa không tới 3 giây phản chiếu trong đồng tử của người kia phóng to lên, có một bóng đen mơ hồ rất giống bóng người. Video giám sát trong khoảng thời gian này em đều ghi nhớ, mặc dù camera giám sát không chiếu tới đó được, nhưng chắc chắn không có ai ở phương hướng đó. Đồng Hưng chắc chắn nói, Diệp Trường Minh nhìn chằm chằm bóng đen trên màn hình một lát, sau đó thu hồi ánh mắt, bình tĩnh nói, hai tay của con người lại dài như vậy sao? Đồng Hưng vừa nghe, sau đó cẩn thận nhìn vào bóng người mơ hồ, quả nhiên là vị trí của hai cánh tay đang kéo thật dài, giống như một loại dây leo nào đó, tuy không nhìn rõ nhưng rõ ràng đã dung hợp với bóng đen. Cái này, Đồng Hưng kích động nhất thời tiết chế lại, đó có thể là đối diện có thứ gì đó phản chiếu tạo thành ảo ảnh. Không có, Diệp Trường Minh nói, ngôi nhà này chúng ta trước đây đã từng đi qua, đối diện không có thứ gì, cho nên không thể phản chiếu tạo ảo ảnh được, nhưng chỉ bằng cái này thì không đủ chứng cứ. Đồng Hưng cũng nhớ bố cục chung của ngôi nhà này, nhưng anh ta không chắc bằng Diệp Trường Minh. Đã có phát hiện vậy thì tiếp tục tìm, nhiều nhà như thế, nếu là con người làm, đều sẽ luôn có kẽ hở. Diệp Trường Minh nói, Đồng Hưng lập tức ngồi thẳng dậy, vâng, đội trưởng. Diệp Trường Minh xoay mũi chân định đi ra ngoài, nhưng đột nhiên dừng lại, anh nói với Đồng Hưng, gửi cho tôi tất cả các video giám sát, bao gồm cả hình ảnh phóng to. Đồng Hưng không nghĩ nhiều. Trực tiếp gửi đoạn video đã cắt cùng với loạt hình ảnh phóng to cho Diệp Trường Minh. Diệp Trường Minh kiểm tra một lần, xác nhận không sai, mới xoay người rời đi. Sau khi Đồng Hưng gửi xong, trong lúc lơ đãng ngẩng đầu, nhìn thấy bóng lưng của Diệp Trường Minh trước mặt đã xoay người rời đi, trong mắt lộ ra vẻ khó hiểu, đội trưởng vừa rồi. Cúi đầu ngửi mùi trên người mình, không thể, không thể. Đồng Hưng lắc đầu thật mạnh, nghĩ rằng mình chắc chắn đã nhìn chằm chằm vào màn hình quá lâu, cho nên sinh ra ảo giác. Anh ta không biết Diệp Trường Minh vừa ra khỏi cánh cửa này, xoay người liền đi tắm rửa, sau đó lái xe rời khỏi sân huấn luyện. Bên này, Triệu Ly Nông và Nghiêm Tĩnh Thủy đã dùng bữa xong, nói chuyện với Triệu Phong Hòa một hồi, sau đó từ trên lầu đi xuống, chuẩn bị đến viện nghiên cứu. Diệp đội trưởng, Nghiêm Tĩnh Thủy ở trong chính sảnh, xuyên qua nửa phần cửa kính, là người đầu tiên phát hiện ra người bên ngoài tòa nhà, sao anh ta lại tới đây? Nghe vậy, Triệu Ly Nông ngẩng đầu lên, liền thấy Diệp Trường Minh đứng ở bên cạnh chiếc xe địa hình, ánh mắt cụp xuống nhìn lên quang não, có thể có nhiệm vụ. Một mình, Nghiêm Tĩnh Thủy không cảm thấy giống như vậy, theo thói quen bản năng phát hiện tư thế đứng của Diệp Trường Minh không căng thẳng, trái lại tương đối thoải mái, đây không phải tư thái của người thuộc dị sát đội khi làm nhiệm vụ. Triệu Ly Nông còn chưa kịp trả lời, quang não đột nhiên chấn động. Cô theo Nghiêm Tĩnh Thủy cùng đi ra ngoài, một bên mở quang não. Một màn hình phút chốc xuất hiện trên cổ tay trái của cô. Diệp đội trưởng, có chút việc muốn hỏi em, bây giờ có tiện không? Triệu Ly Nông sửng sốt một chút, theo bản năng ngước mắt nhìn ra ngoài, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Diệp Trường Minh. Hết chương. Gác Audio xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe chuyện. Nếu các bạn thấy hay, hãy like, share, donate để kênh có động lực tiếp tục gửi đến các bạn nhiều tác phẩm hay hơn nữa. Để nhận được thông báo khi có chương mới,